vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10, góc truyện audio.com. Lão đại, Diên Đạo lại điện thoại tới. Nói là ngày hôm nay đem nhân vật chuyện đó cấp định xuống. Cao Hiên vừa nhắc tới cái này, Thời Viễn kích động cảm giác chân thật dâng lên trong lòng. Bởi vì, tối hôm qua trước khi ngủ 2B cấp chính mình gia tăng một hạng kỹ năng diễn kịch. Hắn ngày hôm nay đi phòng chừng có thể phát huy được tác dụng. Thời Viễn tâm lý cao hứng một lúc, sắc mặt cũng hiện ra hồng hào có ánh sáng sông ngòi. Cả người tinh thần nhìn rất không sai. Đến nơi Duyên Bình không có giống lần trước nửa ngày ma ma thẳng thẳng không nói gì như vậy. Mà là đi thẳng vào vấn đề, làm cho hắn trực tiếp thử kính. Thời Viễn vẫn là thật kinh ngạc, hắn thử kính nhân vật cũng không phải diễn kẻ chạy cờ trong tưởng tượng. Mà là nam ba được phần diễn không tệ trong đó. Đệ đệ thứ tư của nam chủ, xem ra, Trình Mộ mặt mũi còn rất lớn. Muốn nói Tương Phàm đệ đệ nam chủ Tường Bác, cũng coi như là một người biết tròn biết méo. Có cá tính, hắn tính tình tương đối hào phóng thẳng thắn. Lại có chút công phu đi đứng trong người. Tư tâm không muốn cùng Tường Bác giống nhau câu nệ với quan trường. Cho nên hắn tiến nhập một cái dân gian tiêu cục, chuyên môn làm chuyện áp tiêu phiêu bảo. Làm tiêu sư một đường đi cũng kiến thức không ít tân đồ vật. Cứ thế mãi, hắn quanh năm không ở nhà, cùng người nhà liên hệ cũng ít, tại trong lòng Tưởng Bác, hắn cũng chỉ là một thân đệ đệ không phải đặc biệt. Dù là như vậy, Tưởng Bác trong lòng vẫn rất yêu thích cái đệ đệ này. Bộ dáng đệ đệ không bị ràng buộc vĩnh viễn tùy tính nửa đêm tình cờ tỉnh mộng chính hắn cũng cực kỳ hướng tới. Nhưng là tất cả đều có số trời, mạng của mình không do chính mình quyết, Tương Phàm chết đều làm cho người thổn thức cảm khái. Tại năm hắn 24 tuổi, một lần áp tiêu trên đường gặp kiếp phỉ, chuyện này đến vậy không đủ kỳ quái, áp tiêu không gặp được kiếp phỉ nơi nào còn cần tiêu sư tồn tại. Nhưng không may, mặc hắn nói hết ngôn ngữ trong nghề nhượng bộ nhiều hơn nữa. Này đó kiếp phỉ vẫn không hé miệng. Hiển nhiên, nhóm người này là liều mạng chạy chuyến tiêu này tới. Nói cũng nói không thông. Kia không có cách nào chỉ có thể đánh. Tương Phàm công phu đi đứng tại trong tiêu cục cũng coi như là không sai. Nhưng những người này cũng không có thể khinh thường. Trong lúc nhất thời người hai bên đánh không thể tách rời. Cũng nhìn không ra ai thua ai thắng. Nhưng chung quy vẫn sẽ có thắng bại. Tương Phàm một bên đối phó người trước mặt Dư Quang trông thấy một đồng bọn sắp bị một cây đao xuyên phá bụng. Không thể làm gì khác hơn là cản người trước mặt cái rồi hướng đồng bọn nhào tới. Này bổ một cái đồng bọn tránh thoát một kiếp, nhưng Tương Phàm xương vai trực tiếp bị một đao đâm thủng. Lúc này hắn còn chưa có chết, miễn cưỡng đứng lên sau liền nâng lên kiếm trong tay đối phó những người kia. Nhưng chung quy sau khi bị thương động tác khó mà gọn gàng như lúc trước. Một kiếm xuyên qua yết hầu, hình ảnh huyết tinh khiến cho người bi thống. Một khắc kia, hắn thẳng tắp ngã xuống. Bên trong khắp nơi thiên quang hắn thoáng câu lên khóe môi. Lộ ra một cái mỉm cười thẳng thắn không chút nào mang ý sợ hãi. Những người nhìn thấy hoàn toàn sững sờ một hồi, phảng phất bên trong huyết sắc thấy được trong mắt hắn vẻ đẹp thế giới. Bên trong thế giới kia nhất định sơn thủy hảo phong quang. Cây xanh hồng hoa, dương quang sán lạn, với dương quang bao phủ. Tất nhiên sẽ có một thiếu niên, tay cầm trường kiếm, vung tay lên môi vi câu. Nhượng thiên địa mất màu sắc, tin Tương Phàm qua đời sau đó thời điểm truyền tới tai Tưởng Bác. Cách lúc hắn chết đã qua nửa tháng, lúc nghe được tin tức, Tưởng Bác khóc lớn một hồi. Cuối cùng đem hắn mặt mày rạng rỡ mai táng, trong lòng hắn cũng biết Tương Phàm trời sinh tính thích tự do. Cho nên hắn ngoại lệ chưa hề đem hắn và người gia tộc chôn cùng nhau. Mà là chọn một chỗ phong cảnh không sai địa phương hữu sơn hữu thủy rồi chôn. Thời Viễn thử kính một đoạn này diễn chính là sự tình Tương Phàm gặp phải kiếp phỉ. Đây là trận Tương Phàm ở trong diễn sau cùng ra, cũng là bộ phận hắn khó diễn nhất. Đây là phần diễn cao, chiều của nhân vật Tương Phàm này. Một khi diễn đập, nhân vật này liền đáp nạn thất bại, trình độ nhất định cũng sẽ ảnh hưởng toàn thể chất lượng điện ảnh. Thời Viễn hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Nhanh chân đi đến giữa trường quay. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại tài lộ, người chọn một con đường lấy đao cầm kiếm cầm kiếm. Từ trên núi vọt xuống tới, Tương Phàm một cái giơ tay, ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Trong nháy mắt tiêu xa trên đường nhỏ ở trong núi vững vàng dừng lại. Tại Hạ Hội Dương Tiêu Cục Tương Phàm, các vị huynh đệ may gặp, Tương Phàm âm thanh trong trẻo vang vọng giữa núi rừng xa xôi. Thiên hạ người tập võ cùng sư đồng nguyên, đến giảng nghĩa khí giang hồ, cầu các anh em mượn cái nói. Ha ha, huynh đệ à, đối diện một cái tương tự đầu mục đem đao trong tay run lên, lại bỏ lại trên vai. Nếu là huynh đệ vậy thì càng cần phải đem tiêu xa để lại. Ngươi nói phải đi, Tương Phàm nghe vậy lông mày hơi nhăn, này đó sơn gian thổ phỉ quả nhiên không giảng đạo lý. Bất quá, chỉ là nháy mắt, hắn liền đem lông mày thư hoãn xuống, như trước cười nói, các anh em nói đùa, ta chỗ này hơi nhỏ tiền đủ các anh em uống một bữa. Còn xin đừng từ chối, nói Tương Phàm liền chuẩn bị từ bên hông lấy ra túi tiền. Nhưng những người kia rõ ràng ý đồ rất đơn giản, chỉ vì phiêu vật mà tới, tiền uống rượu liền miễn, huynh đệ chúng ta mấy cái liền yêu thích đồ vật trên xe của ngươi. Nghe thấy lão đại nói như vậy, một vòng lâu la đem binh khí trong tay lấy ra, mặt đao tại mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra tia sáng chói mắt. Kích đắc nhân tâm hốt hoảng, mắt thấy đám người kia không có khả năng nhả ra. Tương Phàm cũng không nói nhảm nữa, nhưng hắn áp tiêu nhiều năm hiểu được quy củ trong nghề. Bọn họ không thể đi đầu động thủ, trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng chim hót trong núi, xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc, tình huống trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, vô cùng khẩn cấp, một ánh mắt đơn giản nói không chừng đều có thể gây nên một phen đánh nhau. Lúc này, liền một cái hô hấp đều trở nên khó khăn. Rốt cục, thổ phỉ bên này chính là người không nhịn được, Tương Phàm ánh mắt biến đổi, kiếm trong tay nắm chặt chẽ, xoẹt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh vang dội, song phương lập tức va chạm, đây là một tràng tử chiến, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Tương Phàm đang nghĩ, hắn vừa ôm đồm chuyến tiêu này, như vậy người tại phiêu tài, nhân vong phiêu mất, Tương Phàm trong lòng không muốn đả thương người. Cho nên hắn ra tay đều sẽ có lưu lại một tay. Chứ không tất yếu đều là để ngừa trông coi vi chủ. Đột nhiên, hắn mặt biến sắc, trên tay sử lực dùng thân kiếm đem người trước mặt chặn lui lại mấy bước. Sau đó hướng thân thể khu vực bên trái 1 mét đằng trước đột nhiên bổ một cái. Tiếp đó, nỗi đau truy tâm dâng lên trên, Tương Phàm mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, cánh tay phế bỏ. Đây là ý nghĩ lập tức xuất hiện bên trong đại não hắn. Nhưng tình huống không cho phép hắn dừng lại cầm máu. Hắn bán chống đỡ kiếm cả người không ngừng run rẩy mà chậm rãi đứng lên. Chính là đau xót vẫn làm cho thân thể hắn loáng một cái. Suýt nữa lần thứ hai ngã xuống mặt đất. Tưởng, người thoát chết khiếp sợ nhìn xuyên qua đại đao trên xương vai Tương Phàm. Không nhịn được nghĩ muốn lên tiếng hỏi một chút hắn như thế nào. Tuy rằng Tương Phàm nhìn qua đã rất thảm, đây là ân nhân cứu mạng hắn a, chính là Tương Phàm lúc này căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Hắn, TP, quay đầu nhìn hắn và người áp tải đang chung với nhau đánh thổ phỉ. Lập tức nhìn trời hét lớn một tiếng, a tiếng này vừa rơi xuống, hắn phi như bay nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, thấy thổ phỉ liền đâm, không phải hắn lòng dạ ác độc. Hắn chỉ là biết này đó thổ phỉ không chết, chết chính là đồng bạn của hắn. Tương Phàm lại như ác ma giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng hắn nhìn qua căn bản không giống kẻ thô lỗ. Mày kiếm mắt sao, kiếm huy động liên tục cũng giống như là câu người. Tự mang một luồng khí phong lưu. Hắn không khí lực, ngay cả cầm kiếm đều thành một loại xa xỉ. Ba, kiếm theo hắn áp tiêu nhiều năm rơi xuống đất vang lên một tiếng vang trầm thấp. Hắn muốn xong, Tương Phàm nghĩ như vậy, nhìn kiếm đâm vào cổ, Tương Phàm cư nhiên không sợ hãi. Hắn trừng mắt nhìn, khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt. hắn phải chết, lần này hắn có thể tự do tự tại đi bất cứ địa phương nào muốn đi. Thật tốt, một bộ đồ đen nam nhân đầy người phong hoa ầm ầm ngã xuống đất. Trong mắt của hắn in ánh mặt trời sáng rỡ, khóe miệng một tia ý cười đẹp mắt như là khăn che mặt bí ẩn bịt kín một tầng ấm áp cho hắn. Hắn phảng phất đang ảo tưởng một giấc mơ đẹp, mà không phải đi đến hãi tử vong làm người sợ. Này nháy mắt tất cả mọi người chấn động trong lòng, như là qua một thế kỷ. Một thanh âm đột ngột vang lên. Thát, tiếp đến, người ở đây đều là một cái giật mình. Bọn họ vừa nãy tựa hồ thật sự tiến nhập thế giới kia. Thấy được từng hình ảnh tình cảnh đánh nhau, cũng nhìn thấy dáng dấp người trẻ tuổi kia miệng hơi cười hờ hững. Bọn họ nhìn thời viện ánh mắt đều mang theo vô hạn tán dương. Người trẻ tuổi này diễn thật tốt, tuy rằng bọn họ không nói ra được hắn đến cùng nơi nào diễn hảo. Thời viễn tâm lý buông lỏng, hắn vừa nãy cũng đắm chìm vào. Chính ngươi, Duyên Bình nhìn thời viễn, chậm rãi xuất khẩu, cách chương.